Sách biên khảo Lịch sử Việt Nam qua tục ngữ ca dao. Tác giả Nguyễn Nghĩa Dân, người đọc Trân Châu. 17. Rủ nhau đi gánh nước thuyền, Quan Đức chỉnh bể gánh liền xuống sông. Tương truyền đây là lời sấm về Nguyễn Huệ Quang Trung và Nguyễn Hữu Chỉnh nói về những người theo Tây Sơn sẽ thất bại. 18. Thờ Phật ăn quản. Tương truyền đây là câu nói của Trạng Trình bảo họ Trịnh lên phò Lê lâu dài, không chống lại vua Lê mà thất bại. Lời chỉ hướng cho họ Trịnh cũng như lời chỉ hướng cho họ Nguyễn, hoành sơn nhất đái dạng đại dung thân, đều được Mách bảo trước và kiểm nghiệm trong quá trình phát triển sau đó của lịch sử nước ta. 19. Thụ căn díu díu, mộc biểu thanh thanh, hòa đao mộc lạc, thập bát tử thành, đông a nhập địa, dị mộc tái sinh, chấn cung tiến nhật, đoài cung ẩn tinh, lục thất nhiên gian, thiên hạ thái bình. Lời sấm này có nghĩa, rễ cây ăn sâu thâm thẳm, vỏ cây màu xanh xanh, hòa đao mọc rụng. Ý nói ba chữ Hán này là chữ hòa, chữ đao, chữ mọc, ghép thành chữ Lê, có nghĩa là nhà Lê sẽ mất đi. Thập bát tử thành có nghĩa là ba chữ thập, bát, tử, ghép lại thành chữ Lý. Là Lý, ý nói nhà Lý sẽ hưng thịnh, Đông A vào nước ta, ý nói ghép hai chữ Hán Đông và chữ A thành chữ Trần, là nhà Trần, ý nói nhà Lý suy, nhà Trần thay thế, cây lạ sinh trở lại, ý nói nhà hậu Lê sẽ tiếp nối, phương Đông mặt trời mọc, ý nói xuất hiện thiên tử, muốn ám chỉ Lý Công Quẩn sẽ làm vua, phương Tây sao ẩn mình, ý nói nhà Đinh sẽ mất. Chừng 6-7 năm nữa thiên hạ sẽ thái bình. Tương truyền lời sấm của Nguyễn Vạn Hạnh, lời sấm này được phát hiện trong cây gạo bị sét đánh ở làng Diên Quẩn thuộc châu Cổ Pháp, nay là Tiên Sơn Bắc Ninh. Trong thân cây có bài thơ trên. Bài thơ trên có ghi lại trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, nói về điềm lạ, báo trước việc Lý Công Quẩn lên ngôi, và trong dân gian trẻ em hát như một đồng dao. Ghi chú: những sấm dĩ với hình thức tục ngữ ca dao đồng dao trên đây, theo nhiều nhà nghiên cứu đã được ứng với các sự kiện lịch sử dưới đây, theo nhiều nhà nghiên cứu và cũng được truyền trong dân gian một câu sấm của Nguyễn Bỉnh Khiêm, sinh năm 1491, mất năm 1585, tiên tri về lịch sử Việt Nam sau 500 năm. Hồng Nam ngũ bách niên thiên hạ, hưng tổ duyên trường ức vạn xuân. Câu chữ Hán này có ý nghĩa, đất nước Hồng Lam này sau 500 năm sẽ là một thời kỳ hưng thịnh, ức vạn mùa xuân. Chúng ta đều mong đất nước ta sẽ hưng thịnh trong thế kỷ 21, mà những dấu hiệu tốt lành đang hiện dần trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta, mở đầu từ 20 năm đổi mới vừa qua, chắc sẽ làm cho dân giàu nước mạnh, đất nước hưng thịnh. Phụ lục 2 tồn nghi, xếp theo dần chữ cái tiếng Việt. Ai đưa con sao sang sông, để cho con sáo sổ lòng nó bay. Ý nói Nguyễn Huệ cho Nguyễn Hữu Chỉnh trở về Bắc Hà, Nguyễn Hữu Chỉnh nhân đó ỷ thế Nguyễn Huệ để tung hoành. Số 2. Ai đưa con quả bán cho, đen lông đen cánh, bộ giò cũng đen. Thời Trần Thuận Tông, năm 1388 năm 1398, có tên Hà Ô Lôi, người đen nhưng hát hay. Vua thích cho vào cung để hát cho vua nghe. Ô Lôi thấy được vua quý, thường thông dâm với cung nữ, vua cũng chẳng để ý, dân gian chê trách nên có câu ca này. 3. Ai về tâu với triều đình, phùng ông xúc xử, tặc bình hại dân. Khi Phan Đình Phùng khởi nghĩa Cần Dương năm 1885-1896, có tên Bình là thổ hào Tổng Quy Đạt ở huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình, giúp sức như y ý thế Phan Đình Phùng bắt nạt dân chúng, bị dân ta thắng. Do đó về sau Phan Đình Phùng phải cách chức Tân Bình. 4. Chim chích mà ghẹo bồ nông, đến khi nó mổ lại ông tôi chừa. Nước Lâm Ấp tức nước Chim Thành có từ đời Hậu Hán ở phía nam Trung Quốc và Đại Việt, không biết lượng sức, thường chống chọi với các nước Tàu và ta, thường thua trận, cuối cùng bị mất nước. Câu ca dao này phản ánh tình hình đó. 5. Cốc kêu dưới dũng tre ngâm, cốc kêu mặt cốc, tre dầm mặt tre. Ý nói về tình hình đau khổ của dân ta dưới thời Bắc thuộc, dân than vãn cực khổ nhưng không hề có sự quan tâm của bọn thống trị phương Bắc. 6. Con cốc nằm ở bờ ao, lầm le muốn nuốt ngôi sao trên trời. Ý nói việc Đỗ Thích giết vua Linh Tiên Hoàng, Đỗ Thích dĩ chức chi hậu nội nhân trong triều. Một hôm Đỗ Thích ngủ mơ thấy có gì tinh tú rơi xuống và hắn nuốt được. Đỗ Thích lấy đó làm điềm tốt, nảy ra ý định giết vua. Nhân nhà vua yến tiệc say rượu, nằm giữa sân cung đình, Đỗ Thích lén và giết chết, lại giết luôn cả Nam Việt Dương Đinh Liễn. Đỗ Thích trốn trên máng sói 3 ngày đói khát, nhân trời mưa đưa tay hứng nước để uống, bị cung nữ bắt được, báo Đinh Quốc Công Nguyễn Bạc đem đi chém đầu. 7. Con tôm nó bảo con cò, ngày nào mày cũng đi mò chúng tao. Tương truyền, dân chúng hát câu này để ám chỉ bọn mật thám thời Pháp thuộc làm tay sai cho thực dân Pháp đi săn lùng các chiến sĩ cộng sản. 8. Dầu ai sang cả mặt ai, thân này nước chảy qua trôi xá gì. Vua Lý Thái Tông đánh Chiêm Thành năm 1044, giết vua Sa Đẩu, bắt vợ vua là Mỹ Ê. Khi về đến phủ Tiên Nhân, vua đòi bà sang thuyền ngự để hầu vua. Bà nói tôi là vợ mọi, không phải cung phi, nước mất chồng chết, không còn muốn sống. Nói xong bà cuốn chăn vào mình và nhảy xuống sông tự vẫn. Câu ca dao muốn nói về chuyện của Mỹ Ê. Câu số 9. Diều hâu mày liền cho tròn, mai sau ta gửi gà con cho mày. Vua Trần Thiếu Đế năm 1398, năm 1400 muốn gửi con gái của mình cho hầu Quý Ly. Dân gian cho rằng gửi con cho Quý Ly, Trần Thiếu Đế chẳng khác gì đem gà con gửi cho diều hâu. Số 10. Đôi ta cùng nợ nước non, chàng đã trả sạch thiếp còn long đong. Bao giờ sông lặn nước trong, bỏ người chèo lái đêm đông nhọc nhằn. Tương truyền câu ca dao này nói về cô Tám là một nhân vật lịch sử, có thể là lái đồ chơi nghĩa quân và thủ hạ của Phan Đình Phùng trong cuộc khởi nghĩa Cần Dương ở Hương Khê, Hà Tĩnh năm 1885-1896. 11. Gáo vàng đem múc giếng Tây, khôn ngoan cho lắm, tớ thầy người ta. Ý câu ca dao chê những người tài giỏi của nước ta lại đi làm quan cho Trung Quốc, như Lý Ông Trọng làm tư lệnh hiệu quý cho nhà Tần, hay Khương Công Phụ làm trung thư môn hạ binh chưởng sự cho nhà Đường. 12. Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay. Tương truyền câu ca dao này nói về chuyện bà Nguyễn Thị Kim, vợ vua Lê Chiêu Thống, năm 1787-1788, không kịp theo vua chạy sang Tàu, sống lẫn lúc vì sợ quân Tây Sơn, chịu bao nhọc nhằn. Về sau, khi đưa quan tài của Chiêu Thống về, bà mới chết theo. 13. Hoa thơm thơm lạ thơm lùng, thơm cành thơm rễ người trồng cũng thơm. Nguyễn Văn Mại trong Việt Nam Phong Sử viết: vua Lý Huệ Tôn thấy con gái người thuyền chài họ Trần có sắc đẹp mà lấy, rồi cả họ Trần được vinh hiển. Đó là chỉ vua Lý Huệ Tông say đắm sắc hoa. Vũ Ngọc Phan cho rằng Nguyễn Văn Mại giải thích xuyên tạc, xin để tồn nghi, vì trong dân gian có nơi cho rằng khi Lý Huệ Tôn chạy giặc đến làng chài lấy con gái đẹp họ Trần, từ đó đem bà con người họ Trần như Trần Lý, Trần Tử Kháng, Trần Thủ Độ vào triều, làm cho họ Trần của làng chài kia vinh hiển, nên dân hát câu hát này. 14. Kiến bò cột sắt sao mòn, tò vò xây tổ sao tròn mà xây. Tương truyền nói về việc Hồ Quý Ly xây thành Tây Giai ở Thanh Hóa, ngụ ý nói lòng dân mới bền chắc còn thành đá chẳng là gì cả. 15. Lầu rồng gác phượng đâu đâu, thiếp thương phận thiếp hái dâu một mình. Nói về người con gái ở làng An Quán, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đang hái dâu ở trên bãi, thấy thuyền chúa Nguyễn đi dưới sông, hát lên câu này, chúa nghe hỏi và cưới làm vợ. Sau khi mất còn lăng ở làng Chiêm Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam. Có tài liệu ghi đó là lăng của Hiếu Chiêu Hoàng hậu, có lẽ là vợ của chúa Nguyễn Thần Tôn Hiếu Hoàng đế, năm 1635 đến năm 1648. 16. Mở mang, mang chạy lên rừng, ta hay mang chạy, ta đừng mở mang. Nói về cuộc nổi dậy chống triều đình nhà Lý của Nùng Trí Cao, vua bắt được đem về kinh, sau tha cho và cho làm quan ở Quảng Nguyên. Cao lại nổi loạn, vua phải cử Quách Thạnh Vật bình định, nhưng không được, phải nhờ quân nhà Tống đánh lại mới yên. Quảng Nguyên là châu đời Lý, đến đời Quang Thuận đổi là Lộng Nguyên, đời Hồng Đức đổi là Quảng Nguyên thuộc tỉnh Cao Bằng. 17. Nhảy bay chưa chắc đã tài, loẹt loè chi lắm, cái đời nhố nhăn. Câu ca dao ngụ ý khinh bỉ căm ghét bọn Việt gian hại nước trong thời Pháp đô hộ nước ta. Suy rộng ra, có cả những bọn phản quốc theo giặc trong lịch sử nước ta. 18. Nhớ ai, nhớ mãi, nhớ hoài, nhớ ngựa quân tử, gươm mài, dưới trăng. Câu ca dao lưu hành ở Nghệ Tĩnh ca ngợi và thương tiếc Cao Thắng trong khởi nghĩa của Cao Thắng Phan Đình Phùng năm 1885-1896. Cao Thắng chỉ là một người giang hồ hảo hán, không phải xuất thân trong làng Khoa Bảng, nhưng chỉ huy quân sự rất tài tình, là một trụ cột của nghĩa quân Hương Khê. Khi Phan Đình Phùng ra Bắc, Cao Thắng xây dựng cơ sở nghĩa quân và điều khiển chiến đấu. Năm 1893, Cao Thắng đem 1.000 quân từ Ngàn Trươi đánh Nghệ An, sau nhiều trận liên tiếp phá nhiều đồn và ông hy sinh trong cuộc tấn công đồn nó, lúc này ông mới 29 tuổi. 19. Núi cao sông Hải còn dài, 5 năm báo oán đời đời đánh ghen. Tương truyền câu ca dao này nói về truyền thuyết Sơn Tinh và Thủy Tinh. 20. Nực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng cháu ngã ai dè xe nghiêng. Nhân dân ta thường dùng câu này để nói về việc Lý Thường Kiệt với lực lượng của quân nhà Lý ít mà thua quân triều đình nhà Tống, lại đánh thắng quân Tống. 21. Nước lã mà vả lên hồ, tay không mà dựng cơ đồ mới ngoan. Tương truyền câu ca dao này ca ngợi Lý Bôn năm 542 khởi nghĩa tập hợp được lực lượng yêu nước, 3 tháng đánh đuổi được Tiêu Tư, lật ách đô hộ của nhà Lương, dựng nên nước Vạn Xuân, lên ngôi Tiền Lý Nam Đế. Cũng có người cho rằng câu ca dao này nói về liệt Lê Hoàng được Dương Văn Nga nâng đỡ và say mê Lê Hoàng nên đã đưa Lê Hoàng lên làm vua thay thế Đinh Tuệ. 22. Nước trong khe suối chảy ra, mình chê ta đục, mình đà trong dưa. Tương truyền câu ca dao này nói về Lê Hoàng chê Nguyễn Bạc, trong khi bản thân Lê Hoàng dựa vào Phạm Cự Lượng và Dương Văn Nga tiếm ngôi nhà Đinh. 23. Sông Lam một dải nông sờ, nhớ người quân tử bơ vơ nổi chìm. Câu ca này ở Nghệ Tĩnh được nhân dân ta hát để ca ngợi và thương tiếc Phan Đình Phùng. 24. Sông sâu lối hiểm làm dày, ai đưa em đến chốn này gặp anh. Đào tơ sen ngó xanh xanh, ngọc lành phải giá, gái lành phải duyên. Chưa hay tiên lại gặp tiên, phượng hoàng há dễ đứng chen đàn gà. Tương truyền câu ca dao này kể lại tình duyên giữa Tiên Dung con gái vua Hùng thứ 18 đi chơi thuyền trên sông Hồng, đến bãi tự nhiên quay màn tắm và gặp chữ đồng tử đang giấu mình trong cát. Cuộc tình duyên bắt đầu từ đó đã thành truyền thuyết với nhiều tình tiết sức đẹp hấp dẫn, dân gian cho đây là tiên lại gặp tiên. 25. Ta trong hộ khế ta ra, mình còn cảnh khế chi ta hỡi mình. Câu này gốc từ câu Thật Ngũ Liêm Quả Nhi Đắc Lý Hạch, ghi trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, nói về vua Lê Ngoại Triều ăn khế, thấy một hạt mận trong quả khế liền giết hết thọ Lý, nhưng lại bỏ sót Lý Công Quẩn lúc đó làm điện tiền chỉ huy sứ mà Lê Ngoại Triều kính nể. Về sau Dương Nghiệp nhà Lê lại truyền cho nhà Lý. 26. Tay cầm bán nguyệt sơn sang, muôn nghìn cây cỏ lại hàng về ta. 27. Tay cầm bán nguyệt sơn sang, giúp người quân tử mở mang sơn hà. Tương truyền hai câu này nói về Nguyên Phi Ỷ Lan, bà gốc là cô gái làng Thổ Lỗi, nay thuộc Gia Lâm, Hà Nội. Nhân vua Lý Thánh Tôn chưa có con trai, đến cầu tự tại chùa làng này và gặp. Khi vua đến, cô thôn nữ này dựa vào đám cỏ lan mà hát. Vua thấy lạ, đón về cung sẽ sinh hạ được người con trai, tức Lý Nhân Tôn kế nghiệp Lý Thánh Tôn. Bà được vua phong là Ỷ Lan Nguyên Phi, bà có tài tham chính giúp vua trị nước. Ở địa vị cao sang, bà không quên những người phụ nữ nghèo và dân đói khổ, bà sùng đạo Phật cho dựng nhiều chùa tháp. 28. Tầm sau tầm chẳng ăn dâu, tầm đầu ăn ruộng, ăn trâu, ăn nhà. Trong Việt Nam phong sử, Nguyễn Giang Mại cho rằng câu ca dao này nói về việc đời Lê Thái Tôn đánh nặng thuế bãi dâu, dân sự ta tha tháng nên mới có câu ca dao này. 29. Thương chồng nên phải gắn công, nào ai xương sắc gia đồng chi đây. Nguyễn Giang Mại cho rằng câu ca dao này nói về cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Một số người khác cũng cho là như vậy. Vũ Ngọc Phan trong tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam dẫn Nguyễn Giang Mại: Trưng Dương là đàn bà vì chồng báo thù đánh đuổi Tô Định, thật là gan vàng dạ sắt. Và cho rằng giải thích của Nguyễn Giang Mại làm hạ thấp cuộc khởi nghĩa của bà Trưng vì bên thù nhà mà còn nợ nước nữa. 30. Tiết thai hột gạo trắng ngần, đã do nước đục lại dần lửa rơm. Tương truyền câu ca dao này nói về thân phận Huyền Trân công chúa bị gả làm vợ của Chế Mân, sau bị Trần Khắc Chung tư thông trên đường từ Chiêm Thành về Thăng Long. 31. Tiệt thai cây quế trong rừng để cho thằng Máng thằng Mường nó leo. Tương truyền câu ca dao này nói về việc nhà Lý thường đem con gái đẹp gả cho chú Mường, chú Máng để giữ yên bờ cõi hoặc đàm phán chiến tranh. 32. Trách người quân tử bạc tình, chơi hoa lại lại bẻ cành bán rau. Tương truyền câu ca dao này nói về việc Trần Cảnh cưới Lý Chiêu Hoàng, phong làm hoàng hậu, ít lâu sau giáng xuống làm công chúa rồi gả cho Lê Phụ Trần. 33. Trống chùa ai vỗ thì thùng, của chung ai khéo dễ dùng nên riêng. Có người cho rằng câu ca dao này nói về tình hình 12 sứ quân tranh giành đất đai, các cứ trong lịch sử nước ta thế kỷ thứ 10. 34. Trời mưa, thái tổ thái tâm, con dắt con bồng, con bế con mang, theo Bùi Đường Lịch, Nghệ An Chí, Mục Thiên Chí thì ngày 20 và 21 tháng 8 âm lịch hàng năm hay mưa. Hai ngày ấy cũng là ngày giỗ Lê Lai và Lê Lợi, Lê Thái Tổ, nên dân gian gọi là mưa ngày giỗ Thái Tổ. 35. Trứng rồng lại nở ra rồng, liêu điêu lại nở ra dòng liêu điêu. Vũ Ngọc Phan cho rằng câu ca dao này nói về thần thoại Lạc Long Quân và Âu Cơ, về nòi giống tiên rồng của dân tộc ta. Dân ta tự cao về dân tộc mình và khinh các dân tộc khác. Liêu điêu là một loài rắn thằn lằn cũng có bốn chân như rồng, nhưng thân hình nhỏ bé và rất nhát gan, hơi có tiếng động thì bỏ chạy. Trong bài Rắn Đầu Biến Học, Lê Quý Đôn có câu: chẳng phải liêu điêu vẫn giống nhà. 36. Tưởng rằng chị ngã em nâng, chẳng hay chị ngã em mừng em reo. Theo Nguyễn Giang Mại, câu ca dao này nói về Trịnh Tùng tranh cướp lấy quyền bính của anh là Trịnh Cối, sinh ra hiềm khích đánh nhau. 37. Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là đi tu. Tương truyền đời Lý sùng thượng đạo Phật, nhân dân theo đạo Phật rất đông, phái Nho bài xuất Phật giáo nên truyền trong dân gian câu ca dao này. 38. Xạ hương dẫu ở trong rừng, khi thơm bưng bít mấy tầng cũng thơm. Tương truyền nói về Lê Lợi là xạ hương đặc biệt của núi rừng Lam Sơn, từ danh thơm của Lê Lợi mà tụ nghĩa được muôn họ thắng giặc Minh, đó cũng là hương thơm muôn thở của nước nhà.